Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, nghe ta kể câu chuyện. Thần Âm đối với Hứa Tiểu Lan tốt như vậy, để cho Hứa Tiểu Lan có chút tay chân luống cuống, ngay cả khảo nghiệm đều miễn, cứ như vậy thoải mái đem truyền thừa cho nàng. Đây không phải là trời sập là cái gì? Không cần khẩn trương, ta trước đến giúp ngươi kích hoạt Long tộc huyết mạch chi lực. Thần Ân mỉm cười mở miệng, trên nét mặt tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối cưng chiều. Hứa Tiểu Lan gật đầu một cái, Long tộc huyết mạch chi lực vấn đề ngay cả phụ thân hắn đều không cách nào giải quyết. Không nghĩ tới hôm nay ở Đông Nhật Long mộ lại có thể giải quyết cái vấn đề này. Này đối với nàng mà nói chỉ sợ là lớn nhất ban cho đi. Thần đồng tử biến thành kim sắc, tối cao long uy trong lúc vô tình tản mát ra, giống như nhìn xuống mọi người thần linh. Mặt đất xuất hiện cực kỳ khổng lồ kim sắc trận pháp, bao trùm toàn bộ phù không lục địa. Thiên địa nguyên khí bắt đầu mãnh liệt đứng lên, vô số phù văn màu vàng ở trên hư không hiện lên, vây quanh Hứa Tiểu Lan chuyển động. Thần Âm thở khẽ long văn, thông bạch ngón tay linh hoạt thay đổi, bóp ra từng cái pháp quyết. Tổ Long thần uy, vạn cấm giai phá. Thần Âm rốt cuộc nói một câu An Lâm nghe hiểu được lời nói. Sau đó nàng liền hai ngón tay khép lại, điểm hướng Hứa Tiểu Lan mi tâm. Trận pháp nhanh chóng vận chuyển, vô số phù văn điên cuồng dung nhập vào Hứa Tiểu Lan thân thể. Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn mày, thống khổ nhẹ hừ lên. Một khắc đồng hồ sau đó, tựa như có vật gì giác tỉnh như vậy, Hứa Tiểu Lan khí tức hồn nhiên biến đổi. Đó là một loại như muốn vượt lên trên vạn vật nữ vương khí tức. Nàng đồng tử đã biến thành màu vàng óng, sau lưng mở ra phượng hoàng hai cánh, còn có thanh long quấn quanh lung linh thích thú thân thể mềm mại, đem nàng chèn ép cao quý không thể xâm phạm. An Lâm thấy bộ dáng này Hứa Tiểu Lan, thiếu chút nữa cho quỳ. Đây là siêu tiến hóa phiên bản Hứa Tiểu Lan đi. Quá chói mắt, rất nhanh, Hứa Tiểu Lan đồng tử lần nữa biến thành hắc bạch phân minh màu sắc. Khí tức bắt đầu thu liễm. Thần Âm chính là thân thể hơi chao đảo một cái, tựa hồ có hơi dùng sức quá mạnh. Hứa Tiểu Lan vội vàng đi qua đỡ Thần Âm, vừa cảm kích vừa khẩn trương nói: "Cảm ơn Thần Âm tỷ tỷ, ngài không có sao chứ?" Thần Âm lắc đầu một cái: "Không việc gì, chúng ta bắt đầu bước kế tiếp truyền thừa đi. Ta sẽ đem ta kiến thức, cảm ngộ cùng với còn sót lại một chút huyết mạch chi lực cùng nhau giao cho ngươi." Sau khi nói xong, nàng cũng không để ý Hứa Tiểu Lan phản ứng, lần nữa dùng ngón tay điểm hướng Hứa Tiểu Lan mi tâm. Lần này truyền thừa khiêm tốn nhiều, bốn phía cơ hồ không có cái gì gợn sóng. Thời gian từng giờ từng phút mà đang trôi qua. An Lâm nằm ở đại bạch trên người, cũng không biết nên làm những gì, chỉ có thể ở một bên lặng lẽ thưởng thức hai vị đứng bất động mỹ nữ. "Này, đại bạch, hai cô gái này, ngươi thích người nào hơn?" An Lâm bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Đại bạch mới bị Hứa Tiểu Lan hỏa lực mở hết bộ dáng tươi đẹp đến, lúc này không chậm trễ chút nào hồi đáp: "Đương nhiên là Hứa Tiểu Lan á." "Gâu." Đại bạch đầu chó bị giận đập một cái túi. "Sẽ cho ngươi một cái cơ hội." An Lâm lạnh lùng nói. "Đại bạch, ngoặc kép chấm chấm." Thần Âm, An Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu. Coi như thú sủng làm sao có thể cùng lão đại thích cùng một nữ nhân đây. Ngay tại một người một thú nói chêm chọc cười thời điểm, Hứa Tiểu Lan truyền thừa bất chi bất giác đã kết thúc. Thần Âm buông xuống điểm ở Hứa Tiểu Lan mi tâm ngón tay, trên mặt có như chút được gánh nặng biểu tình. Nàng ngón tay ngọc khẽ giơ lên, hư không tán phát ra trận trận sóng gợn. Một quả trong suốt trắng như tuyết chiếc nhẫn từ trong hư không nhẹ nhảy ra, sau đó vuốt khẽ ở đầu ngón tay. Hứa Tiểu Lan kia màu trắng mộc mạc trắng nõn tay bị nàng nắm lên. Chiếc nhẫn từ từ mặc lên, màu trắng thánh quang chiếu vào trên người hai người. Trên mặt đất soi sáng ra một vòng tròn cùng ngoại giới chắn, tạo thành một cái không gian độc lập, phảng phất cái thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Thần mỉm cười, nụ cười tuyệt sắc thiên nhiên. Hứa Tiểu Lan có chút hết sức lo sợ, sắc mặt biến thành ửng đỏ choáng váng. Hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, ở hoa mỹ trên cung điện, ở nơi này thánh khiết trang nghiêm ánh sáng chiếu rọi xuống, thành công hoàn thành chiếc nhẫn chuyển giao. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu chỉ ngây ngốc nhìn một màn này, cảm thấy thật là đẹp, tốt hài hòa, trong lòng phảng phất có nào đó thuộc tính cần phải giác tỉnh. An Lâm rất nhanh tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên có loại Hứa Tiểu Lan cần phải bị đoạt đi cảm giác. May mắn chiếc nhẫn này tiếp nhận nghi thức rất nhanh liền kết thúc. Kia không giải thích được bỗng nhiên đầu xả tới thánh quang cũng tiêu tan. Thần ân tỷ tỷ, Hứa Tiểu Lan có chút si ngốc mong đến cô gái trước mặt. Thần âm không chỉ có giúp nàng giác tỉnh huyết mạch, tặng cho nàng tiên khí, thậm chí đem cả đời cảm ngộ, kiến thức, thậm chí còn cuối cùng một tia huyết mạch chi lực đều cho nàng. Những thứ này kỳ diệu việc trải qua, để cho nàng đến nay vẫn có một loại mộng ảo cảm giác. Nàng có tài đức gì, để cho thần âm đối với nàng tốt như vậy? Thần âm chẳng qua là mỉm cười, ánh mắt quét về phía mọi người, ôn nhu mở miệng nói, không biết các người có hứng thú hay không nghe một cái cố sự đây? Có a, có a. An Lâm đám người gật đầu liên tục đạo. Bọn họ biết nếu là trả lời không có hứng thú nghe, tuyệt đối sẽ bị một cái tát đánh chết. Thần âm mặt hiện lên ra nhớ lại thần sắc, biểu tình trở nên càng ôn nhu, giống như giang nam thủy hương ôn uyển nữ tử, nhẹ giọng tố ngữ đạo, tốt lắm, phía dưới ta liền nói với các ngươi một cái cố sự đi. Liên quan tới ta cố sự, An Lâm rất là khéo léo từ trong nạp giới dọn ra băng ghế nhỏ, phân phát cho mọi người, để cho bọn họ ngồi nghe. Mọi người tư thế ngồi ngay ngắn, đồng loạt nhìn thần âm, một bộ ta đã chuẩn bị xong, mời đại lão bắt đầu ngươi biểu diễn bộ dáng. Thần âm khóe miệng có chút co quắp, cảm thấy bầu không khí thật giống như có chút bị phá hư. Bất quá thần âm không hổ là đắc đạo đại năng, rất nhanh liền lại tiến vào trạng thái, mở miệng kể lại câu chuyện này, nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là, nàng phun ra khác thường ngôn ngữ, mà là từng cái vô cùng tuyệt vời âm tiết, êm tai nhịp điệu tại không gian uyển chuyển khẽ dơ lên. Đây là thiên lại chi âm, là tuyệt vời nhất tiếng hát, nghe thần âm tiếng hát. Từng bức họa xuất hiện ở mọi người trong đầu. Đây không phải là thuần túy hình ảnh, mà là ẩn chứa một người trí nhớ, tình cảm, thậm chí còn cảm ngộ hình ảnh. Bọn họ thấy trong biển sâu tòa kia một mảnh hào quang rực rỡ long đình. Thấy vẫn ở trong tã lót tiểu cô nương, nàng tên gọi thần âm. An Lâm nghe không hiểu thần âm đang hát cái gì, nhưng là lại cảm nhận được rõ ràng trong tiếng ca ẩn chứa cái loại này mới sinh đặc biệt non nớt, u mê, tinh khiết, thần ân nhu thuận khả ái. Có một đôi để cho tộc nhân không ngừng hâm mộ hoàn mỹ long giác. Còn có tổ long thuần chính nhất huyết mạch, trời sinh kim đồng đạo thể. Có một không hai nhất tộc, nàng tu hành tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền thuận lợi giao biến thành vân long. Vân long tiến hóa thành giác long. Nàng dung nhan thanh nhã tuyệt thế, thực lực có một không hai đồng bối, ở Long Đình trong là một viên óng ánh nhất Minh Châu. Cho dù là Long Vương cũng là đối với nàng khen có thừa. Bị thế nhân tôn xưng là Thiên Long Nữ, tiếng hát dần dần trở nên ngẩng cao, hăm hở, thần âm du lịch Thái Sơ Đại Lục, bằng vào siêu tuyệt thực lực và kinh vi thiên nhân dung mạo. để cho Thiên Long nữ danh số hiệu ở đại lục nổi tiếng. Nàng không phải là ôn uyển nhu cô gái yếu đuối. Ngược lại, đoạn đường này biểu tình, nàng sát phạt quả quyết, trừ ma vệ đạo, bị nàng liên can trừ đi tà đạo môn phái vô số. Tu vi cũng theo nàng lần lượt chiến đấu mà ngày càng tăng trưởng. Nàng một đường tây hành, bước vào Cửu Châu giới. Tại Cửu Châu giới, nàng bị Cửu gia nhất lưu ma đạo tông môn Thanh Hoan Tông để mắt tới. Thanh Hoan Tông điều động 8 vị hóa thần kỳ trưởng lão, liên thủ thiết chu diệt trận đưa nàng vây khốn. Trận pháp này thập phần cường đại, có thể khốn sát dưới phản hư cảnh bất kỳ tu sĩ nào. Cho dù thần âm tu vi rất cao, nhưng là không tới phản hư cảnh, cũng chỉ có tươi sống bị dây dưa đến chết kết cục. Này đối với nàng mà nói là một cái bẫy chết, nhưng ở nơi này dạng một trường hợp xuống, một cái giống như Phượng Hoàng như vậy chói mắt nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong cuộc sống. Chu Tước Tông thủ tịch đại đệ tử Đông Phương Minh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục